ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Chương 244. Ha, Quách An Hà cùng Diệp Vân còn không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Đừng hỏi, mau, Kỳ Vô Hoan di động ở nạp điện không mang ra tới. Mà Nhiếp Uyên di động vừa rồi cũng bởi vì mở dẫn đường bị lăn lộn đến không điện. Hảo hảo hảo, Quách An Hà này tiểu cô nương tuy rằng nhìn văn văn nhược nhược. Nhưng hành động năng lực lại rất cường. Một ngụm đồng ý sau lập tức mở ra chim cánh cụt. Cấp Hạ Quảng Hạo phát đi tin tức. Kỳ Vô Hoan lại nói. Lại cấp Lâm Mai Niệm phát một cái. Bọn họ là đồng đội, hảo, rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Vân nhìn Kỳ Vô Hoan đột nhiên như vậy nghiêm túc. Cũng đi theo khẩn trương lên. Đại ca, ngươi đừng bùm bùm ánh địa quang chỉ huy a. Nhưng thật ra nói vì cái gì nha? Này đó thủ thế đại biểu chính là trình tự. Kỳ Vô Hoan nói so một cái nắm tay thủ thế. Tối hôm qua chết đi Đặng Lôi thu được quá cái này động tác ảnh chụp. Nguyên lai Đặng Lôi cũng thu được ảnh chụp. Nghe được lời này, Diệp Vân trên mặt biểu tình cũng là biến đổi. Không sai, kỳ thật Kỳ Vô Hoan tối hôm qua ở trong đàn nói qua. Nhưng bởi vì Đặng Lôi thi thể ly kỳ mất tích có vẻ càng vì quỷ dị. Hơn nữa trong đàn người nói chuyện quá nhiều, quá xảo, cho nên cũng không phải mỗi người đều chú ý tới điểm này. Hơn nữa sau nửa đêm Kỳ Vô Hoan di động ở vào thấp lượng điện trạng thái. Lại không dám đi xuống nạp điện, vì tránh cho cùng Nhiếp Uyên thất liên, ở nhắc nhở Hạ Quảng Hạo sau, cũng liền không nói thêm nữa. Cho nên hiện tại tổng cộng xuất hiện 4 bức ảnh, phân biệt là Kỳ Vô Hoan thu được vê tự tay. Lâm Mai Niệm thu được thề, Hạ Quảng Hạo thu được điểm tán cùng với Đặng Lôi thu được nắm tay cùng Diệp Vân di động ok. Thoạt nhìn đều chỉ là thường thấy tự vỗ tay thế, chính là nếu đổi một cái trình tự tới xem đâu. Nắm tay, điểm tán, vê tự, ok, thề, đương Diệp Vân theo bản năng mà cũng đi theo này mấy cái động tác làm một lần thời điểm. Nháy mắt hiểu được, là trình tự. Không sai, nắm tay bằng 0, điểm tán bằng 1, vê tự bằng 2, ok bằng 3, thề bằng 4, thu được 0 chính là Đặng Lôi. Cho nên tối hôm qua cái kia quỷ cũng không có đối Kỳ Vô Hoan xuống tay. Hơn nữa ở giết chết Đặng Lôi sau liền biến mất, nó sẽ đi chỗ nào đâu? Đương nhiên là đi tìm thu được một Hạ Quảng Hạo. Lúc này Quách An Hà cũng phát xong rồi tin tức, xoay người nói cho bọn họ. Liên hệ không thượng Hạ Quảng Hạo, nhưng Lâm Mai Niệm nói hắn tối hôm qua lần trước ra cùng bọn họ bất đồng. Hạ Quảng Hạo là cái học sinh ngoại trú, ra khoảng cách trường học rất gần, đi đường không đến 10 phút, cho nên mỗi ngày Hạ Tiết tự học buổi tối liền sẽ về nhà. Hắn tối hôm qua vì tìm được ra ở nơi nào, vẫn là trang bệnh làm ra trường cấp tiếp trở về. Hắn về đến nhà sau tự nhiên cũng vẫn luôn cùng đồng đội vẫn duy trì liên hệ. Thiên Mao lượng thời điểm biến mất, bởi vì hắn cuối cùng một cái tin tức nói hắn chờ hạ mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn liền xuất phát tới. Trường học, cho nên Lâm Mai Niệm lúc ban đầu chỉ là cho rằng hắn ở tới trường học trên đường. Cũng không có để ý, làm nàng đem Hạ Quảng Hạo gia đình địa chỉ phát lại đây. Chúng ta đi tìm hắn, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định nói. Dựa theo trình tự, Hạ Quảng Hạo một khi đã chết, đã có thể đến phiên hắn, cho nên mặc kệ là vì cứu người khác vẫn là vì cứu chính mình. Bọn họ đều đến đi xem monster, Hảo Quách An Hà lại lần nữa đồng ý. Hơn nữa đem địa chỉ báo cho bọn họ, sau đó nhỏ giọng hỏi, vậy các ngươi đi, ta liền đi về trước. Lúc này Quách An Hà muốn nói không may mắn là giả. Tuy rằng hiện tại như vậy biểu hiện không quá thích hợp. Nhưng nàng xác đã có chút khống chế không được giơ lên khóe miệng. Khẩn trương một buổi sáng tâm đột nhiên thả lỏng lại. Một trận mừng thầm ni còn hảo thu được này nguyên rùa tin nhắn không phải nàng. So sánh với dưới, Diệp Vân liền khổ một khuôn mặt, căn cứ tin nhắn trình tự. Xếp hạng Linh Đặng Lôi đã chết. Xếp hạng một Hạ Quảng Hạo liên hệ không thượng, Kỳ Vô Hoan ở cái thứ hai, mà hắn liền ở cái thứ ba, Lâm Mai Niệm là đệ tứ, Quách An Hà đi rồi. Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan còn có Diệp Vân ba người liền kêu taxi đi Hạ Quảng Hạo ra. Lâm Mai Niệm tỏ vẻ chính mình đã trèo tường chạy ra trường học. Đợi lát nữa hiệp, Lâm Mai Niệm tới thời điểm còn mang theo một tin tức. Có người phát hiện Ngụy Mông thi thể. Ở tối hôm qua rạng sáng tam điểm nhiều thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái ngã tư đường thượng, bị một cái say rượu đua xe tài xế cấp đâm chết. Bởi vì cái kia tài xế là địa phương nổi danh phú nhị đại. Khai chính là chiếc giá trị xa xỉ siêu xe, cho nên hiện tại đã thượng ứng dụng mạng xã hội hot search. Căn cứ trong tin tức nội dung, Ngụy Mông bị kia chiếc xe thể thao đâm bay đi ra ngoài thời điểm đầu chấm đất. Còn đánh vào lan can thượng, bởi vì thật lớn lực đánh vào, cổ trực tiếp bị bẻ gãy, đầu đều bay đi ra ngoài. Đương trường tử vong, người khác không rõ ràng lắm, nhưng Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên là nhất hiểu biết tình huống người. Ngụy Mông hẳn là đã sớm đã chết mới đúng. Game kinh dị thế giới sao? Luôn có một đống không phù hợp lẽ thường địa phương, Lâm Mai Niệm nhưng thật ra nghĩ đến rất đơn giản, hơn nữa tổng không thể đối ngoại công bố nói một khối thi thể hơn phân nửa đêm chạy đến đường cái. Đi lên đi, nói ra ai tin a? Như thế, mấy người đang nói chuyện gian tìm được rồi Hạ Quảng Hạo nơi tiểu khu. Từ thang máy bước ra đi thời điểm, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Bỗng nhiên đều cảm thấy phía sau có điểm lạnh lạnh, này đống lâu ngược sáng, hành lang ánh sáng không tốt lắm, ban ngày ban mặt cũng không bật đèn, vì tránh cho vạn nhất, bọn họ sôi nổi lấy ra đèn pin, vừa đi một bên kiểm tra bốn phía, đây là một đống bình thường nhất bất quá cư dân lâu. Một tầng chỉ có bốn hộ, Hạ Quảng Hạo liền ở tại hành lang cuối kia một hộ, cũng không biết là vì cái gì. Ở môn bên trái dày giá mặt sau trên vách tường đinh một mặt hồng khung nửa người kính. Ánh nắng từ mặt bên chiếu lại đây. Phản âm chắc chắc bạch quang. Làm nhân tâm có điểm phát mao. Nhiếp Uyên thử gõ gõ môn. Bên trong không người đáp lại. Vì thế Lâm Mai Niệm lại cấp Hạ Quảng Hạo gọi điện thoại. Còn là đánh không thông. Hạ Quảng Hạo. Dưới tình thế cấp bách nàng trực tiếp gõ cửa hô to lên. Nhưng mà vài phút qua đi, bên trong đều không hề phản ứng. Không cần phải nói, Hạ Quảng Hạo khẳng định là gặp gỡ chuyện này. Nhiếp Uyên đang muốn làm nàng tránh ra, chính mình bạo lực phá cửa thời điểm. Lâm Mai Niệm một bên liên tục hô to đồng bạn tên. Một bên lấy ra một cây cương kẹp giống nhau kim loại vật nhỏ cắm vào ổ khóa. Một trận tả hữu mân mê sau, không đến 3 phút thời gian, răng rắc một tiếng. Môn cư nhiên bị mở ra. Ta dựa, ngươi làm sao bây giờ đến? Kỳ Vô Hoan rất là ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng dùng một cây cương kẹp là có thể mở khóa kỹ năng là chỉ là phim truyền hình mới. Có thể xuất hiện tình cảnh đâu. Ta tích ngoan ngoãn, này cũng quá thú đi, Diệp Vân cũng thực kinh ngạc. Thấu đi lên cảm thấy hứng thú hỏi. Hắc, Lâm Mai Niệm, ngươi hiện thực là làm gì đó? Nên không phải là cái ăn trộm đi. Nhưng mà hiện tại Lâm Mai Niệm nào có tâm tình cùng bọn họ nói chuyện tào lao. Từ tồn trữ trong không gian lấy ra một cái bề ngoài rất giống phun sương mù màu xanh biển khối. Rubik đạo cụ liền trực tiếp vọt đi vào. Trong phòng thực an tĩnh. Bên trong lôi kéo bức màn. Hơn nữa không có bật đèn. Thân ở như vậy tối tăm hoàn cảnh. Các người chơi lập tức phòng bị lên. Thẳng đến Kỳ Vô Hoan sờ đến cạnh cửa đèn điện chốt mở. Mở ra vừa thấy, trước mắt là một cái lại bình thường bất quá phòng khách. Màu trắng da sofa, đại bình LCD TV, sạch sẽ mà sạch sẽ. Trên bàn trà còn có một ít xinh đẹp khay trà làm điểm xuyết. Này phòng ở rất đại, nhìn ra có hơn 100 bình phương. Sai tầng lầu, đối diện chính là tiểu lâu thang. Mặt trên có tam gian song song phòng, cửa phòng đều là nhắm chặt, trong đó có một gian trên cửa dán manga anime poster, then cửa trên tay còn treo một cái tiểu thẻ bài. Tư nhân lĩnh vực, phi xin đừng nhập Hạ Quảng Hạo. Lâm Mai Niệm kích động mà vọt qua đi, đẩy cửa ra nháy mắt, thanh âm trở nên khủng hoảng lên, thất thanh kinh hô, a, Lâm Nhạc, nàng ở kích động dưới hô lên đồng bạn tên thật. Mặt sau ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh đi theo đi vào. Chỉ thấy trong phòng loạn thành một mảnh, bàn ghế phiên đảo, sách vở rớt đầy đất, liền trên vách tường poster đều bị xé rách xuống dưới. Lâm Mai Niệm ngồi quỳ ở mép giường trên mặt đất, thanh âm nhân kích động trở nên có chút phá âm, gương mặt nhân cực độ khiếp sợ mà trở nên vặn vẹo lên. Khó có thể tin mà kêu gọi đồng bạn tên, uy, Lâm Nhạc, Lâm Nhạc, Lâm Nhạc, ba người vòng khai giường đi qua đi vừa thấy, chỉ thấy Lâm Mai Niệm trong lòng ngực ôm đúng là Hạ Quảng Hạo. Chuẩn xác mà nói là hắn thi thể, cùng chết đi kia hai cái NPC giống nhau. Hạ Quảng Hạo đầu cũng bị xoay chuyển 180 độ. Mặt chiều phía sau lưng, một trương tái nhợt trên mặt lộ ra vặn vẹo cười to biểu tình. Trợn tròn trong hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng phía trước, Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài. Tuy rằng hắn tối hôm qua nhắc nhở qua, nhưng phỏng chừng Hạ Quảng Hạo không để ở trong lòng. Rốt cuộc mới cùng Nhiếp Uyên đã xảy ra xung đột. Từ đáy lòng liền không quá tín nhiệm bọn họ. Lâm Nhạc, Lâm Nhạc, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. Cho tới nay đều biểu hiện đến rất là bình tĩnh. Lâm Mai Niệm cũng một khắc thế nhưng kích động đến hai mắt đỏ đậm, thanh âm bi thống run rẩy đến không thành bộ dáng. Kỳ Vô Hoan nhìn đến trên sàn nhà còn ném lại mấy cái sử dụng quá khối Rubik đạo cụ. Kết hợp trong phòng hỗn loạn cảnh tượng, hiển nhiên là trải qua quá một hồi ác chiến. Hạ Quảng Hạo cực lực phản kháng cùng chạy trốn, nhưng là thất bại. Lúc này bọn họ xem như biết vì cái gì lần này khối Rubik trò chơi sẽ lấy nhân vật sắm vai hình thức tới hạn định bọn họ thân phận. Kỳ thật đây cũng là từ một cái khác góc độ hạn chế bọn họ hoạt động, tăng lớn khó khăn. Mọi người đều biết, ở sở hữu quỷ phiến lạc đơn người trừ bỏ vai chính tử vong tỷ lệ đều cực cao. Cho nên mỗi một cái người chơi đều sẽ không tưởng thoát ly đội ngũ đơn độc hành động. Đặc biệt tới rồi đệ tứ mắt trò chơi, càng là vô cùng cẩn thận. Mà lần này trong trò chơi nhân vật sắm vai quy tắc kỳ thật chính là cố ý đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cũng may hiện tại phát hiện tử vong trình tự, bọn họ có thể trước tiên phòng bị, nhưng mà làm tiếp theo cái sẽ bị quỷ theo dõi mục tiêu. Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, trong lòng đã bắt đầu phát mao, ai cũng không biết cái kia quỷ ở nơi nào, khi nào sẽ đối hắn động thủ. Đừng sợ, Nhiếp Uyên như là cảm giác được cái gì, xoa xoa đầu của hắn tỏ vẻ an ủi. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có điểm bất mãn, đẩy ra hắn tay, Viên Viên, ngươi vì cái gì lão xoa ta đầu? Có vẻ hắn giống như muốn tiểu đồng lứa giống nhau. Nam nhân dừng một chút, lại cương xoa nhẹ một phen, ta thích nhưng ân lão sư, ta nếu là trường không cao nên làm cái gì bây giờ a? Kỳ Vô Hoan nhập diễn nhưng thật ra thực mau, ngươi trường như vậy cán bộ cao cấp sao? Nhiếp Uyên cũng phối hợp làm ra nghiêm túc biểu tình, ta muốn cưới tiểu cô nương nha tương đương a, nghĩ đến đảo rất mỹ. Hai người khi nói chuyện ở Hạ Quảng Hạo trong phòng tìm tòi một vòng. Nhưng mà nơi này đã loạn thành một mảnh, liền laptop đều bị đảo khấu ném tới trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan đem nó nhặt lên tới thời điểm phát hiện bên cạnh còn rơi xuống một cái nho nhỏ kim loại. Cúp, mặt trên có khắc A Trung đệ thập giới phim hoạt họa hội họa thi đấu quán quân chữ. Xem ra tiểu tử này chẳng những là cái manga anime mê, còn thực sẽ vẽ tranh A. Đem laptop nhặt lên tới sau phóng tới trên mặt bàn. Mở ra vừa thấy, chính ở vào chờ thời trạng thái, không có mật mã, tiến vào mặt bàn sau, giao diện dừng lại ở một cái trang web thượng, tuần tra cũng là không thể tưởng tượng chuyện xưa tương quan nội dung. Kỳ Vô Hoan lật xem một lần không có tìm được nhưng dùng tin tức. Bên cạnh một cái là hắn cha mẹ phòng ngủ, một cái là thư phòng, bảo mẫu gian, còn có hai WC, Diệp Vân từ bên ngoài tiến vào. Báo cáo nói, bên trong không có khả nghi manh mối, làm ta nhìn xem monster, Lâm Mai Niệm đột nhiên nói. Nàng sát sát nước mắt buông ra. Hạ Quảng Hạo đứng lên, thu thập hảo cảm xúc, ngữ khí đã khôi phục phía trước bình tĩnh. Kỳ Vô Hoan từ trước máy tính tránh ra. Lâm Mai Niệm tiếp nhận muốn nhìn một chút đồng bạn lại không có lưu lại cái gì quan trọng tin tức. Theo tìm kiếm điều kiện ký lục, trang web tìm tòi lịch sử, từng điều xem xuống dưới, lại không có tìm được hữu dụng tin tức cấp. Xem ra lúc ấy sự tình phát sinh thật sự đột nhiên. Hắn hoàn toàn chưa kịp lưu lại manh mối. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến mở cửa khóa thanh âm đi, không xong. Khoảng cách cửa phòng gần nhất Diệp Vân cái thứ nhất nghe được. Nhà hắn người phải về tới, môn đóng lại. Trốn đi, Kỳ Vô Hoan nhanh chóng quyết định nói. Diệp Vân chạy nhanh đóng cửa phòng. Hơn nữa thượng khóa, mấy người bảo chỉ im tiếng dán tường đứng ở cạnh cửa. Bên ngoài thực an tĩnh, tiến vào nữ chủ nhân phát hiện phòng khách đèn mở ra. Nhưng chỉ cho là chính mình đã quên quan. Đi đến ban công biên kéo ra bức màn, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Di động liền vang lên, uy, thân ái, a, hắn không có việc gì, người yên tâm đi, Quảng Hạo ngày hôm qua chỉ là có điểm tiêu chảy, ăn dược liền không có việc gì, hắn hẳn là đã đi trường học, ân, hắn biểu cữu hôm nay hẳn là cũng ở trường học đi. Ta đợi lát nữa phát tin nhắn nói cho hắn. Làm hắn chiếu cố Quảng Hạo, giữa trưa dẫn hắn đi ăn chút thanh đạm đồ vật, yên tâm đi, ta hiện tại liền làm cơm trưa, đợi lát nữa trực tiếp đi bệnh viện xem ta mẹ. Hảo, cúi chào, Hạ Thái Thái nói treo điện thoại, ở trước bàn cơm ngồi một lát, sau đó từ trên sofa cầm lấy tạp dề, hơi có chút mệt mỏi mà thở dài. Liền lập tức xoay người tiến phòng bếp đi nấu cơm ăn đi xem ra Hạ Quảng Hạo mẫu thân là vị toàn. Trước thái thái, chờ nàng bắt đầu rửa rau thời điểm, nương xôn xao tiếng nước làm che giấu. Mấy người chạy nhanh mở cửa lưu, chờ ra cửa, từ thang lầu đi xuống thời điểm. Diệp Vân có chút lo lắng, nếu nàng đi vào nhìn đến lung tung rối loạn phòng cùng Hạ Quảng Hạo thi thể nên làm cái gì bây giờ? Nàng khẳng định sẽ báo Gia, đến lúc đó một cha theo dõi, chẳng phải sẽ biết bọn họ mấy cái từng vào lâu sao? Không có việc gì, giao cho ta, Lâm Mai Niệm đã hoàn toàn điều chỉnh tốt cảm xúc. Khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh cùng giỏi giang, xuống lầu về sau, bọn họ đi vào này đống lâu phòng điều khiển, dùng lão biện pháp cậy ra môn, bên trong vừa lúc không ai. Lâm Mai Niệm động tác rất là thuần thục, thao tác máy tính bay nhanh mà cắt bỏ vài phút trước về bọn họ sở hữu video giám sát. Hơn nữa từ giữa tìm được rồi theo dõi góc chết lộ tuyến. Xác định đợi lát nữa rời đi thời điểm không bị chụp được tới. Đi ra ngoài thời điểm, liên Kỳ Vô Hoan đều nhịn không được hỏi nàng hiện thực là làm gì đó. Các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải ăn trộm. Ta lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm vẫn là cái cao trung học sinh. Thư không niệm xong liền bỏ học, này đó kỹ năng đều là tự học. Lâm Mai Niệm ngữ khí đạm nhiên mà giải thích nói. Nếu không phải nàng hốc mắt còn ửng đỏ nói, đã nhìn không ra vừa rồi có hỏng mất khóc lớn quá dấu vết. Quả nhiên tới đệ tứ mặt trò chơi người chơi đều đã tôi luyện ra tới một viên cứng cỏi kim cương tâm. Liên tính mới mất đi đồng đội cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Tiếp tục tiến hành trò chơi. Vì tránh né theo dõi, bọn họ là từ cư dân lâu cửa sau đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan đi ở phía trước, ở hắn mới vừa bước ra đi thời điểm, phía sau Nhiếp Uyên đột nhiên hô to một tiếng. Cẩn thận, hắn còn không có phản ứng lại đây liền bị phía sau nam nhân một phen giữ chặt cánh tay cấp túm. Trở về. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy đỉnh đầu sinh phong, trước mặt hình như có một đạo lợi phong đào qua, sau đó bên tai phanh một tiếng vang lớn, Kỳ Vô Hoan đột nhiên không kịp dự phòng bị hoảng sợ. Mộng bức nửa giây mới phản ứng lại đây, là có cái gì từ trên trời giáng xuống rơi trên hắn trước mặt. Thiếu chút nữa trực tiếp quăng ngã hắn trên người, dựa, phía sau Diệp Vân một tiếng thét kinh hãi, cùng với nôn khan thanh. Cứ việc đang nghe đến thanh âm này thời điểm, Kỳ Vô Hoan cũng đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đương xem qua đi thời điểm, vẫn là thiếu chút nữa bị trước mắt một màn ghê tởm đến nhổ ra. thấy quá rơi nát nhừ, thịt quả nước trái cây bắn đầy đất dưa hấu sao? Trước mắt người này chính là như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, không nghĩ tới thứ này cư nhiên còn nghĩ cưới tiểu cô nương. Làm ta, ngày sau, đương sự ra ra, thực hối hận, phi thường hối hận, QAQ, hết chương.